Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1684, chương 1685, Ba Hư. Ngươi là ai a? Một cái lớn tuổi lão nhân, một bên làm trong tay sống, một bên khinh bỉ nhìn lấy Diệp Thần hỏi thăm. Trong mắt hắn, tựa hồ cái gì người, chuyện gì cũng không sánh nổi trong tay sự tình trọng yếu. Người này một thân trường sam màu xanh, dưới chân điển hình dày vải, bắp chân quấn quanh băng vải. Trọng yếu nhất là đỉnh đầu hắn không có tóc, còn có thể thấy rõ ràng 12 khỏa giới xèo. Đồng dạng tu Phật chi nhân, đỉnh đầu đều sẽ có giới xèo, lại xưng bốc hơi đỉnh. Nguyên ý là thanh tâm giới luật, mới nhập môn tân sinh bình thường đều là 3 khỏa. Lúc đạt tới nhất định cảnh giới về sau, mới có 6 viên, 9 khỏa, ở trong thế tục, 9 khỏa giới xèo, đủ để là phương trượng thân phận, cũng hoặc là đại đạo người. 12 khỏa rất ít gặp, một khi nhìn đến, vậy liền tuyệt đối là đại sư người. Cho nên, Diệp Thần nhìn thấy người này về sau, thì kết luận, hắn nhất định chính là Địa Tạng Vương cùng thần nông trong miệng Ba Hư. Tiền bối, vãn bối là, chấm ngoặc kép, dù sao cũng là cầu người giúp đỡ. Diệp Thần nói chuyện thái độ khiêm tốn rất nhiều. Đáng tiếc, lệnh hắn không nghĩ tới là, đối phương thân là tăng nhân, lại không cho chính mình nói hết lời nói cơ hội. Lúc này đánh gãy, khác nói chuyện với ta, không thấy được ta đang bận đó sao? Nói xong, đối phương tiếp tục làm việc lục. Trong tay hắn là một cái khối kim khí hình dáng đồ vật, còn có một cái tiểu đao, tựa như là khắc họa thứ gì. Ba chít chít, Diệp Thần xấu hổ, không khỏi hướng về sau một cái lảo đảo, trong lòng một trận MMP. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng ở trong lòng mắng ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ai ngờ Diệp Thần bên này vừa mới có một cái ý nghĩ mà thôi, đối phương vậy mà nhìn ra. Lần này, Diệp Thần hai con ngươi sáng lên. Địa Tạng Vương cùng thần nông người quả nhiên lợi hại. Tiền bối, ngài làm sao? Chấm ngoặc kép, đừng nói chuyện. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, ngoạn tào, còn đang mắng ta. Đối phương bỗng nhiên dừng lại trong tay động tác, mắt lạnh nhìn Diệp Thần. Diệp Thần không hề yếu đón đối phương ánh mắt nhìn đi qua, nhưng là hắn hối hận, hắn thề cái này là mình nhìn thấy sáng ngời nhất một đôi tròng mắt. Đối mặt trong nháy mắt, cũng cảm giác toàn thân trên dưới đều bị hắn xem thấu, mặc quần áo cùng không mặc quần áo đều là một cái bộ dáng. Sau cùng cảnh cáo ngươi, không muốn mắng ta, nếu không mời ngươi rời đi. Hai người đối mặt không sai biệt lắm 2 giây hai bên. Đối phương một mặt không tình nguyện nói ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Diệp Thần thật muốn mắng chửi người, chửi ầm lên loại kia, nhưng là hắn nhịn xuống. Đối phương liếc một chút liền có thể xem thấu chính mình nội tâm. Tuyệt đối là cao nhân, tại cao người trước mặt, Diệp Thần không dám. Cái này cùng sợ hãi không có quan hệ, mà là một loại tôn kính. Xúc tại nguyên chỗ, đã không còn bất kỳ ý tưởng gì, thì an tĩnh như vậy chờ đợi. Hắn ngược lại muốn nhìn xem cái này Ba Hư muốn làm gì. Hắn bất động, đối phương cũng không sao cả động. Thì như thế bưng khối kim khí hình dáng đồ vật nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cũng là không động thủ. Sau cùng, vậy mà nhìn chằm chằm khối kia kim loại tiến vào minh tưởng trạng thái, không nhúc nhích, phảng phất pho tượng. Hoắc ha ha ha ha ha ha. Diệp Thần ở trong lòng cười như điên, cười gọi là một cái bất đắc dĩ cùng phát điên. Đại ca a, người thật sự là ta thân đại ca, không phải ngủ a. Cho dù trong lòng có 10.000 cái không tình nguyện cùng mắng chửi người xúc động, hắn đều nhịn xuống, tận lực để cho mình bảo trì một cái tỉnh táo trạng thái. Như thế, hai người biến thành pho tượng trạng thái, người nào cũng không có động, cứ như vậy yên tĩnh nhìn mình chằm chằm mục tiêu. Một ngày thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đối với tu luyện giả tới nói, nếu như tại trong quá trình tu luyện, một ngày cũng không tính là gì, nhưng là đối với Diệp Thần tới nói, loại này chờ đợi thời gian, một phút đồng hồ đều cảm giác giống như dài dằng dặc thời gian. Đối phương bất động, Diệp Thần liền bất động, trong lúc nhất thời tính bướng bỉnh cũng tới đến. Cứ như vậy, hai người đi qua dài dằng dặc 10 ngày, làm ngày thứ 11 sáng sớm buông xuống thời điểm. Ánh sáng mặt trời bất quá là vừa lộ ra một chút xíu ánh sáng. Lạch cạch, lão người trong tay khối kia kim loại đồ vật chóc ra, rơi trên mặt đất, tản mát ra một cái cực kỳ thanh thúy thanh âm. Bạch, Diệp Thần hai con người ngưng tụ, chăm chú nhìn lão nhân, hy vọng có thể nhìn ra một chút đầu mối. Hô, tiếng ngáy, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, ngủ. Diệp Thần hận không thể đem hai tay vươn vào chính mình nội tạng hung hăng gãi một gãi. Loại này khó chịu cảm giác thật mẹ nó. Lão tử ở chỗ này chờ 10 ngày, người mẹ nó vậy mà ngủ. Uy, tiền bối, ngài, Diệp Thần nhịn không được, mở miệng hỏi. Thế mà, đối phương tiếng ngáy càng lớn, tựa hồ hoàn toàn nghe không được Diệp Thần thanh âm. Hướng về phía trước đi vào bên người lão nhân, Diệp Thần thân thủ đập hai lần. Xoạt, lão nhân vậy mà biến thành cát đá chảy rơi xuống đất. Ngoạt tao, ngoạt tao, ngoạt tao, Diệp Thần mắt trợn tròn. Mẹ nó, hắn thề cái này thời gian 10 ngày tuyệt đối không có ngủ. Thậm chí ngay cả thất thần một chút đều thiếu nợ thiếu. Một người sống sờ sờ cứ như vậy không? Hắn căn bản không tin tưởng ba hư chết mất, lại hoặc là gặp phải cái gì truyền kỳ sự tình mới khiến cho hắn biến thành cái dạng này. Hắn tuyệt đối là chạy, còn lưu lại cho mình một cái hư huyễn cảnh tượng. Mang theo dạng này tâm tình, Diệp Thần tại đi đụng vào cái kia kim loại đồ vật xoạt. Ngoạt tào, lại bị đùa nghịch, cái kia kim loại đồ vật cũng biến thành một đoàn vụn cát. Nơi nào còn có kim loại bộ dáng? Một chân đá ngã lăn trước mặt ghế dựa, phóng thích một đạo lực cảm giác. Hắn muốn tìm tới ba hư. Thế nhưng là, thời gian 10 ngày a, hắn không biết đối phương khi nào thì đi rơi. Liền xem như hư huyễn cảnh tượng, còn có thể có tiếng ngáy phối hợp. Bực này nghiêu bức thuật pháp, tự hỏi mình tuyệt đối làm không được. Một bên khác, lão nhân, cũng chính là ba hư, trong tay bưng một khối kim loại đồ vật, nghênh ngang đi tại núi non trùng điệp bên trong. Xú tiểu tử, cũng không tệ lắm, có thể chịu đựng 10 ngày tâm không gợn sóng. Trên mặt hắn rào rạt ra một đạo rõ ràng nụ cười. Thử nghĩ một hồi, một cái tùy tiện có thể nhìn thấu nhân tâm cao tăng, làm sao lại không minh bạch Diệp Thần tìm tới ý hắn đồ. Chỉ bất quá lời nói đầu cũng đã nói, ba hư tuy nhiên thân là cao tăng, đối với Phật đạo càng là tinh thông, thế nhưng là hắn tính cách cổ quái, không thích bị trói buộc, riêng là bị người nào đó trói buộc. Cho nên, làm Diệp Thần tìm tới chính mình thời điểm, liền biết nhất định là có người phát hiện mình tung tích. Bất đắc dĩ, chỉ cần chơi lừa gạt rời đi. Không phải vậy. Lấy Diệp Thần cảnh giới, muốn thoát khỏi hắn dây dưa, còn thật sự là một kiện khó khăn sự tình. Đương nhiên, hắn cũng nhìn ra Diệp Thần tâm cảnh cũng không ổn định. Còn có một cái tráng kiện ma căn làm tượng đất để tùy táng. Đối với như thế ma hóa người, ba hư vẫn có chút hứng thú. Bất quá, Phật đạo không phải thường xuyên nói nha. Giữa người và người coi trọng là một cái chữ duyên. Đã Diệp Thần có thể tìm tới chính mình, nói rõ có chút duyên phận, nhưng là chỉ dựa vào điểm ấy duyên phận, hiển nhiên là không đủ. Nếu như hắn còn có thể tìm tới chính mình, cái kia lại nói, bất quá, có lúc, duyên phận là một mặt, thực lực cũng là rất trọng yếu. Ngay tại dạo bước ba hư, biến sắc, kém chút liền hắn đều muốn mắng chửi người. Tên vô lại này ra hỏa. Bởi vì bên trên bầu trời xuất hiện một đạo mênh mông trận pháp chi lực. Vô hạn lan tràn, tốc độ cực nhanh, bất luận cái gì sinh linh tại đạo này trận pháp bên trong. Đều muốn không cách nào tránh né, bao quát ba hư ở bên trong. Mà đạo này trận pháp chủ nhân không là người khác, đúng là chúng ta Diệp Thần đồng học. Con hàng này cũng là liều, vì tìm tới ba hư. Cả người bao trùm ở giữa không trung, hai tay nắm bắt một đạo có một đạo trận quyết, thiên địa trận pháp tại mênh mông thượng cổ cảnh triển khai tìm tòi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.